Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baracci. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 12. Jessica Rill nhấn chân ga xuống tận sàn xe, làm cho chiếc Explorer lồng lên trên con đường sỏi ngoằn ngoèo. Trong đầu, cô đang lên kế hoạch tấn công. Khi bị áp đảo về số lượng, rút lui không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tốt. Phe áp đảo hầu như không bao giờ nghĩ phe bị áp đảo lại dám tấn công mình. Rill không định làm chính xác như vậy. Cô sẽ thực hiện một cuộc tấn công toàn lực được cải biên. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, ước lượng khoảng cách giữa mình và chiếc Denali cồng kềnh đang đuổi theo cô. Nó chở đầy những kẻ mà cô đoán là những kẻ gan dở, tự gọi mình là chiến binh vì tự do. Và cô đoán chúng được vũ trang đến tận răng. Cô sẽ biết chính xác chúng được vũ trang đến đâu trong vài giây tới. Và sẽ biết chúng sử dụng vũ khí giỏi đến mức nào. Cô hy vọng đòn đánh nghi binh của mình sẽ hiệu quả. Khi đã có khoảng cách cần thiết, Jessica hạ cửa kính xuống quá nửa và phanh gấp cho chiếc Ford dừng lại, chặn đứng con đường. Cô chộp lấy khẩu súng trường, đặt báng súng lên cửa sổ, ngắm bắn vào lốp trước của chiếc Denali. Nhờ ngắm chuẩn, cô găm được một viên đạn vào lưới tản nhiệt phía trước. Hơi nước bắt đầu bốc lên và chiếc Denali khựng lại. Cửa mở ra, những gã đàn ông nhảy xuống, tay cầm đủ loại vũ khí khác nhau. Súng ngắn và súng tiểu liên không khiến cô bận tâm. Tầm bắn của chúng không đủ xa để làm cô bị thương. Chúng nổ súng nhưng không viên đạn nào đến gần được cô. Cô bắn 3 phát và 3 tên ngã xuống, đều vì các vết thương không chí mạng do cô chủ ý gây ra. Cô chỉ muốn loại bỏ chúng khỏi cuộc chơi, và còn vì lẽ công bằng. Cô không cần phải giết chúng, nên thôi cứ để cho chúng sống trong tình trạng không thể chiến đấu. Cô chuyển sự chú ý sang một gã vừa nhảy ra khỏi cửa trái xe. Tay hắn cầm một khẩu súng trường. Nó có thể bắn tới chỗ cô. Rill len hạ hắn bằng một viên đạn vào bên trái. Rill bèn hạ hắn bằng một viên đạn vào vai trái. Hắn ngã người ra sau và khẩu súng trường rơi khỏi đôi bàn tay không còn sự sống của hắn. Không ai đến nhặt nó. Đám vệ binh rút lui ra phía sau chiếc Denali, dùng chiếc xe kiên cố làm khiên chắn. Hắn đang tự hỏi mình đang gặp phải ma quỷ phương nào. Qua ống ngắm, Rill nhìn thấy một vài kẻ trong số chúng đang rút điện thoại ra. Chúng đang gọi tiếp viện. Khôi hài thay, đó chính là điều cô muốn. Nó cho cô thời gian để thực hiện phần thứ hai của kế hoạch. Cô rổ máy và chạy về phía cằn lán. Vài giây sau, Jessica dừng xe trước cằn lán ở một khoảng cách an toàn, sau bụi cây và nhảy ra ngoài. Cô rút quả lựu đạn từ trong túi áo ra, chạy về phía cằn lán, giật chốt và ném qua cửa sổ. Cô đang quay người để chạy về phía chiếc Explorer, thì Roy West chộp lấy cô. Cố gắng giữ thăng bằng, nhưng một tay hắn đang chộp lấy cổ cô. Hắn nghĩ rằng với lợi thế về thể hình và sức mạnh nghiêng về phía hắn, trận chiến này đã kết thúc. West không thể nào sai lầm hơn. Rill xoay người sang bên trái, thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Cùng lúc, cô thụi gối vào giữa háng hắn bằng tất cả sức bình sinh. West tím tái mặt mày, hai đầu gối hắn oằn lại, hai tay ôm lấy háng. Cô nện khuỷu tay phải vào thái dương bên trái của hắn. West hét lên, thở hổn hển và bắt đầu ngã xuống. Nhưng chân hắn tình cờ móc vào rìu, khiến cho cô ngã theo, và người hắn đè lên người cô. Trước khi họ ngã xuống, quả lựu đạn nổ tung, cùng tất cả các loại chất nổ và chất dễ cháy khác trong căn lán. Mái nhà bay lên không trung 7 mét, và những mảnh gỗ, kim loại, kính đã biến thành các vật sắc nhọn chết người, bay về mọi hướng với tốc độ kinh hoàng. Rìu cảm nhận thấy một số mảnh vỡ đó bắn vào thân thể lực lưỡng của West. Chính xác là hàng trăm tiếng phầm phập vang lên. Khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, rồi xám ngoét, và máu bắt đầu trào ra từ mũi và miệng của hắn. Mỉa mai thay, hắn đã trở thành tấm khiên sống cho cô. Rìu nghiêng người sang bên phải, đẩy cái thân thể đã chết ra khỏi người. Cô loạng choạng đứng dậy và nhìn ngọn lửa cùng những đụn khói đen dày đặc đang bốc lên trời. Cô nhìn xuống người mình. Chiếc áo choàng đã rách bươm và nhuốm đầy máu của West. Rio đã không được nguyên lành mà thoát nạn. Cô có nhiều vết cắt trên mặt, trên tay và một cơn đau âm ỉ ở chân phải, nơi West đã ngã lên. Nhưng cô vẫn còn sống. Cô nhìn về phía nhà kho. Lửa sẽ sớm lan tới đó. Cô không muốn ở gần để chứng kiến hay cảm nhận quả cầu lửa sắp bùng lên ở đó. Cô nhảy lên chiếc xe Ford, lùi lại, rồi phóng đi. Cô nghe có tiếng xe chạy nhanh trên đường. Quân cứu viện đã tới. Và sau vụ nổ, chúng sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý cho căn lán. Đó là mục đích ban đầu khi cô cho nổ căn lán. Cô biết chính xác phải đi đâu tiếp theo. Khi xây một căn lán ở giữa nơi hoang vắng để chứa đầy chất nổ và các kế hoạch khủng bố diện rộng, bạn sẽ không bao giờ hài lòng với chỉ một con đường thoát thân. Nếu giới chức trách mò đến, bạn sẽ phải dùng đến một lối thoát khác. Và Rio, người đi tìm lối thoát đó, đã phát hiện ra nó trên đường đến đây, lúc bỏ qua con đường nhánh để đi trinh sát. Con đường dành cho việc vận chuyển gỗ về phía đông. Đó là lối thoát của cô. Nhưng không may, hai chiếc xe đang chặn đường đi của cô, cùng hơn chục gã có đủ hỏa lực để quần nhau ngang ngửa với một tổ đội lục quân. Chúng đã bao vây lấy cô. Và thế là hết. Jessica Rill ngồi trên chiếc xe Ford của mình và dán mắt vào địch thủ. Chúng đang dàn quân theo đội hình hai hàng phòng bị, nhưng có thể nhanh chóng chuyển sang thế tấn công. Chúng mặc đồng phục tự chế, quần dằn di và áo bó. Hầu hết bọn chúng đều to con, ngực căng phồng đầy đặn, vai và bụng chắc nịch. Chúng đang chĩa súng trường, súng săn, súng ngắn và súng tiểu liên về phía cô. Khi chúng khai hỏa, mà có vẻ như ngay đây thôi, chỉ loạt đạn đầu tiên cũng đủ hạ gục cô. Đây không phải là kết thúc mà Rio đã hình dung cho mình. Không phải dưới tay những tên mọi dợ trông vẫn còn như chưa tiến hóa từ thời thượng cổ, ăn lồng ở lỗ kia. Xa xa có tiếng nổ, hẳn là nhà kho, cô nghĩ. Cô ghi chặt khẩu súng ngắn. Jessica nhấn ga và đâm vào chúng, nhưng khả năng có thể xuyên qua vòng vây là rất thấp. Cô nhẩm tính và kết luận tỷ lệ sống còn của mình chưa tới 5%. Rồi cô nghe thấy tiếng động cơ chạy phía sau. Cô liếc qua gương chiếu hậu và thấy hai chiếc xe tải chở hơn chục tên vệ binh đang chạy tới, chỉ cách cô chừng 100 thước. Giờ đây thì cô bị áp đảo quân số và lại còn bị kìm chặt hai đầu. Tỷ lệ sống sót của mình giảm xuống còn không. Cô rút súng và bước ra khỏi xe. Cô quyết định sẽ không bỏ mạng mà không đánh trả. Chúng sẽ không có quyền nói cô đã bỏ cuộc. Những tên vệ binh thận trọng chĩa súng vào cô, tay đặt trên cò súng. Chúng sẽ hạ gục cô giữa vòng hỏa lực chết người. Cô khẽ lắc đầu và thậm chí còn nặn ra được một nụ cười. Finito, cô nói thầm với mình. Xuống địa ngục cả đi. Jessica thét về phía những tên vệ binh trong lúc nhấc súng lên và nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng cô làm hành động này. Rồi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Bị bất ngờ, Ryu cúi rạp mình xuống theo bản năng và lăn người xuống gầm xe tải. Ý nghĩ đầu tiên của cô là hẳn một trong những thằng vệ binh đần độn kia đã đánh rơi lựu đạn, tự làm mình nổ bành xác. Khi cô ngước lên nhìn, đó có vẻ là sự thật. Những chiếc xe tải trước mặt cô đang bốc cháy. Nhiều tên vệ binh hoặc đã chết, hoặc đang choáng váng và tản đi. Nhưng rồi qua khóe mắt, cô thấy một phát súng nổ từ ngọn đồi bên trái. Nó găm vào hông chiếc xe tải ở phía sau cô. Thùng chứa nhiên liệu nổ tung và hất chiếc xe tải 2 tấn vọt lên cao cả mét. Những mảnh vỡ kim loại chết người bắn về phía mọi hướng. 6 tên vệ binh bị bắn chết tại chỗ, ngã gục xuống đất và không bao giờ có thể chiến đấu được nữa. Tiếng súng bắt đầu vang lên, nhưng không phải về phía cô. Chúng được bắn tới từ ngọn đồi bên trái. Ryu ngước lên nhìn từ dưới gầm xe tải. Ánh nắng rọi vào mắt cô. Cô hơi nhích người sang bên phải để nhìn rõ hơn. Cô rút vội ống nhòm từ trong túi áo, đưa lên mắt và chỉnh tiêu cự. Cô thấy đầu một khẩu súng trường, không phải một khẩu súng bất kỳ. Cô có một khẩu súng giống hệt như vậy, loại súng được chế tạo đặc biệt chỉ cho một số người. Tiếng súng nổ lên một lần, hai lần, rồi ba lần. Ryu quay đầu và nhìn thấy ba người gục xuống đất, chết. Cô lại nhìn về phía ngọn đồi. Người đàn ông đó cúi thấp và di chuyển rất nhanh trên mặt đất như một con báo đang săn mồi. Cô há hốc miệng. Đó là Will Robby. Cô kinh ngạc trước khả năng di chuyển linh hoạt trên địa hình gồ ghề của anh ta. Rồi cô tự hỏi tại sao anh ta lại định từ bỏ vị trí lợi thế như vậy? Cô thôi thắc mắc khi thấy những gì anh ta làm tiếp theo. Anh ta bắn một viên đạn vào thùng chứa nhiên liệu của chiếc xe tải thứ hai ở phía sau cô. Anh ta phải di chuyển để nhắm đường đạn tới thùng nhiên liệu. Anh ta hẳn đã bắn đạn cháy vì chiếc xe tải này cũng phát nổ. Ba tên nữa gục xuống và những kẻ còn sống sót đã bỏ chạy. Tất cả bọn chúng biến mất ở cuối con đường. Robby dừng lại, xoay người và dùng khẩu súng trường bắn liên tiếp vào những tên còn lại phía trước cô. Ngắm, bắn, ngắm, bắn, như thể là những động tác hít thở, tự nhiên và trơn tru hết mức. Ryu đếm từng phát đạn. Với mỗi viên được bắn ra, một tên vệ binh ngã xuống. Robby không bắn trượt dù chỉ một lần, như người lớn đang vần với trẻ con vậy. Chúng bọc hậu cho nhau và bắn trả. Mặc dù áp đảo số lượng, Robby vẫn có vẻ như đang chiếm lợi thế về hỏa lực. Những tên vệ binh bắn điên cuồng, sự sợ hãi và chất adrenaline khiến chúng chẳng thể nào bắn trúng bất cứ thứ gì. Còn Robby ngắm và bắn bằng sự bình tĩnh hữu hiệu, khiến anh ta trông như thể đang chơi điện tử và có thể chơi lại bất kỳ khi nào anh ta muốn. Sau một phút tàn sát, số vệ binh còn lại phía trước bỏ chạy, không còn một mống, để lại hai người bọn họ. Ryu lại nhìn về phía Robby. Anh ta đang đứng trên ngọn đồi nhỏ và nhìn xuống cô. Cô trườn ra khỏi gầm xe, khẩu súng ngắn cầm hờ ở một bên. Anh ta đã vứt súng trường, khẩu Glock nằm ở tay phải của anh. Anh ta cũng cầm nó hờ hững. Ryu nhìn chiến địa khói lửa và xác chết la liệt trên mặt đất, rồi lại nhìn Robby. Cảm ơn. Robby tiến tới vài bước, rồi dừng lại. Anh ta đã xuống tới gần đất bằng, chỉ cách cô chừng 50 mét. Cả hai bọn họ đều biết một điều. Thêm 20 mét nữa là khẩu súng Glock của họ sẽ trong tư thế sẵn sàng khai hỏa. Anh có thể để mặc cho chúng giết tôi, cô nói. Một trọi hơn 20. Cái chết là không tránh khỏi. Việc gì anh phải động tay? Tôi không thích vậy. Robby liếc nhìn một trong những xác chết. Chúng là ai? Quân đội vũ trang ly khai, nhưng không có thực lực. Anh gật đầu. Cô đã giết Jacobs và Gelder. Rìu tiến lại gần anh thêm vài mét, rồi dừng lại. Cô liếc nhìn hai bàn tay của Robbie. Chúng không hề nhúc nhích. Nhưng chỉ mất một giây là tình hình có thể thay đổi. Và khẩu Glock sẽ nhả đạn. Làm thế nào anh biết được mà đến đây? Cô hỏi. Qua một người bạn của bạn. Tôi không biết cô có đến đây thật không. Tôi chỉ định tìm West. Tại sao? Vì tôi biết cô đang tìm hắn ta. Rìu không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm súng của Robbie. Cô không cần phải gửi cho tôi những tin nhắn bóng gió nữa, Jessica. Tôi đang ở đây rồi. Hãy nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Chuyện rất phức tạp, Will. Vậy thì hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Có phải cô đã giết họ? Robbie lại gần thêm 5 mét nữa. Giờ họ đã sát chỗ nhau. Không ai trong số họ hờ hững cầm khẩu Glock nữa. Tay họ siết chặt lấy súng, nhưng ngón tay vẫn chưa đặt vào cò. Anh không thay đổi nhiều, Will. Cô thì có đấy. Robbie nói. Roy West thì sao? Hắn đang ở đâu? Lẫn trong đống xác à? Cô lắc đầu. Không, nhưng hắn cũng đã chết. Cô đã giết hắn. Hắn tự giết chính mình. Chứa chất nổ đầy nhà là một việc nguy hiểm. Chẳng khác gì sống cùng rắn đuôi chuông. Cô tìm West để làm gì? Hắn có thứ tôi cần. Một tài liệu. Robbie hỏi. Mặt cô hiện vẻ lo lắng. Làm thế nào anh biết được điều đó? Cô đã lấy được nó chưa? Tôi đã có nó từ trước và đọc rồi. Tôi chỉ muốn biết thêm một số thông tin, nhưng không lấy được. Vậy tất cả những chuyện này chỉ là phí hoài. Anh nói. Họ đồng loạt nhìn sang ngang. Có tiếng động cơ vang lên từ đằng xa. Tiếng còi. Ngay cả ở nơi đồng không mông quạnh thế này, thì tiếng nổ và tiếng súng cũng sẽ kéo cảnh sát đến. Cô lại nhìn vào anh. Tôi biết anh được giao nhiệm vụ gì. Cô nói. Và tôi đang cho cô cơ hội để giải thích đây. Giải thích trước khi hành hình. Điều đó còn tùy thuộc vào lời giải thích của cô. Tiếng còi tới gần hơn. Mỗi tiếng réo đều phá tan bầu trời yên tĩnh như những viên đạn pháo. Anh nói thêm. Mà chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu. Tôi không phải kẻ phản bội. Rất vui khi được nghe cô nói vậy. Giờ thì hãy chứng minh điều đó đi. Tôi không có bằng chứng. Chưa có. Ngón tay của họ dịch tới cỏ súng. Mỗi người tiến lại gần thêm một bước. Đồng thời nhưng không đồng nhịp. Họ đã nằm trong vùng sát thương của khẩu Glock. Robbie cau mày. Cô cần cố gắng nhiều hơn thế. Tôi có xác định của nhân vật số 2 và một đặc vụ khác của tổ chức làm chứng cứ. Trong hoàn cảnh thông thường thì chỉ như vậy cũng đã quá đủ. Nên cô hãy nói ra tất cả. Ngay lập tức. Tiếng còi đã gần như ngay bên cạnh. Gelder và Jacobs mới là kẻ phản bội. Vì sao? Chúng đã giết một người. Một người rất quan trọng với tôi. Tại sao? Robbie hỏi. Vì ông ấy có ý định vạch trần âm mưu của chúng. Âm mưu đó là gì? Tiếng còi inh ỏi như nhấn chìm tất cả. Có vẻ như tất cả cảnh sát ở Arkansas đã được điều động đến đây. Tôi không có thời gian để giải thích. Tôi không nghĩ cô có lựa chọn nào khác, Jessica. Điều ấy có gì quan trọng? Anh đã nhận mệnh lệnh, Will. Không phải lúc nào tôi cũng thừa lệnh họ, giống như cô. Anh hầu như lúc nào cũng nghe theo chúng. Cô gửi cho tôi những tin nhắn đó. Cô nói mọi việc mình làm đều có lý do. Tôi chỉ việc mở khóa. Vậy ý cô là gì? Tôi không đảm bảo sẽ tha cho cô, Jessica. Không hề. Ngay cả khi lời giải thích của cô hợp lý. Chuyện buộc phải như vậy. Họ không nhìn vào nhau nữa. Ánh mắt họ dán vào tay nhau. Tay cầm súng mới là thứ giết người. Còn mắt chỉ là chi tiết đánh lừa. Đó là bài học muộn màng cho những kẻ không nhìn vào ngón tay bóp cò. Làm sao tôi biết tôi có thể tin anh? Cô nói. Gửi tin nhắn cho anh là một chuyện, nhưng bị anh lần ra dấu vết và đến được tận đây là một rắc rối không nhỏ của tôi. Cô nhìn vào mặt anh, mạo hiểm rời mắt khỏi tay cầm súng. Tôi buộc phải suy đoán rằng anh có sự trợ giúp của tổ chức. Bởi vậy, vấn đề cốt lõi là làm sao tôi có thể tin anh? Cô không thể, cũng như tôi không thể biết liệu cô có đáng tin. Tôi không nghĩ như vậy sẽ giúp ích cho tình thế của chúng ta, Will. Anh thấy tay cô khẽ siết chặt hơn. Chuyện không nhất thiết phải diễn ra theo cách này, Jessica. Đó là anh nghĩ vậy. Nhưng đây có lẽ là kết cục khả dĩ nhất. Roy West chỉ là một nghiên cứu viên bị đào thải. Ở hắn có điều gì quan trọng khiến cô phải mạo hiểm? Giọng nói của Robbie trở nên gấp gáp hơn, vì tiếng còi hú đã đến rất gần, và anh sợ họ sẽ phải giao tranh với cảnh sát để tẩu thoát. Nói nhanh lên. Cô đáp, hắn là một thằng tồi, có khả năng viết lách tốt. Hắn đã viết gì? Cái tài liệu đó à? Tận thế, cô đáp. Giờ đây, họ có thể nghe thấy tiếng bánh xe rào rạo trên đường lẫn trong tiếng còi hú. Tận thế à? Hãy giải thích rõ hơn đi. Không có đủ thời gian đâu, Will. Anh phải tin tôi. Cô đang đòi hỏi quá nhiều ở tôi. Tôi không nhờ anh phải trợ giúp. Vậy sao cô còn gửi cho tôi những tin nhắn đó? Cô trực nói điều gì rồi dừng lại. Có lẽ tôi không muốn anh nghĩ tôi đã trở nên tồi tệ. Cô ngập ngừng chỉ trong một khắc. Tôi xin lỗi, Will. Anh còn chưa kịp trả lời thì Will đã nổ súng. Không phải nhắm vào anh, mà vào một trong những tên vệ binh chưa chết hẳn và đang định bắn vào họ. Hắn vĩnh viễn nằm xuống đất với một viên đạn vào đầu. Khi Rill quay mặt trở lại, Robbie đang giương khẩu Glock ngắm vào đầu cô. Cả hai tay đặt lên báng súng. Ngón tay anh chạm vào cò. Cô không còn cơ hội nào nữa. Khẩu súng của cô đang nằm lủng lẳng vô dụng bên hông. Tiếng còi rú xé qua tai họ. Nhắm mắt lại, Jessica. Tôi thà mở mắt. Tôi bảo nhắm mắt lại. Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu. Rill chậm rãi nhắm mắt. Cô sẵn sàng đón viên đạn của anh ta. Chỉ cần một viên đạn là Robbie có thể kết thúc tất cả. Cô có thể tin tưởng ở anh ta điều đó. Cái chết của cô sẽ rất chóng vánh. Nhưng cô vẫn tự hỏi cảm giác đó như thế nào. Vài giây trôi qua nhưng không có tiếng súng. Và cuối cùng cô mở mắt. Will Robbie đã biến mất. Jessica Rill nhảy vọt lên xe, khởi động và phóng ra con đường chính sẽ đưa cô rời khỏi những tiếng còi thất thanh. Ra tới con đường nhựa, cô đạp mạnh chân ga và chiếc Ford lướt đi trên đường. Khi đã đi được hơn 20 dặm, và không còn nhìn thấy những bụm khói đen khổng lồ nhô cao trên những ngọn cây nữa, cô giảm tốc độ xuống còn 80 dặm một giờ. Cô tấp vào lề đường, tháo vũ khí ra, nhét chúng vào túi rồi lái xe về phía sân bay. Trên đường, cô dừng lại ở một trạm rửa xe và rửa sạch bùn đất bám trên chiếc xe Ford. Có một số vết xước và một số vết lồi lõm trước đây không có. Cô đi tiếp và ra tới sân bay. Khi cô trả lại chiếc xe thuê, anh nhân viên thậm chí còn không buồn kiểm tra. Anh ta chỉ ghi lại số dặm và xăng và in hóa đơn cho cô. Cô đi nhanh nhỉ? Anh ta nói. Phải. Hy vọng cô đã có một quãng thời gian đẹp khi ở đây. Chúng tôi nổi tiếng là những người đi chậm, yên bình và tĩnh lặng. Anh nên cân nhắc lại quan điểm đó. Rill nói trong lúc bước về chiếc xe buýt sẽ đưa cô ra nhà ga. Cô lại vào nhà vệ sinh, đội lên mình lớp hóa trang bà lão, rồi lên máy bay bay về hướng đông. Khi máy bay cất cánh và mặt trời đang chói chang nơi đường chân trời. Rìu hạ lưng ghế, nhắm mắt lại và nghĩ đến những gì cô vừa thu thập được. Một người với quyền truy cập các thông tin tối mật, ít nhất hơn Roy West ba bậc, đã đọc kịch bản. Đó là 2 năm trước. Cấp bậc của hắn có thể đã thay đổi, mà chắc chắn nó đã thay đổi. Hắn phải đang ở vị trí còn cao hơn trước. Đó là thông tin vừa hữu dụng, lại vừa mơ hồ. Hắn có phải là Gelder không? 2 năm trước, chắc chắn Gelder đã ở trên Roy West ba bậc, nếu không phải là nhiều hơn. Nhưng cô biết kịch bản có tồn tại. Cô biết kế hoạch trong kịch bản đang được tiến hành. Cô biết một số kẻ đang tìm cách biến nó thành sự thật. Cô đã giết 2 trong số chúng và đang tìm giết kẻ thứ 3. Nhưng mình không biết tên của tất cả bọn chúng. Và nếu cô không biết tất cả, cô sẽ không thể ngăn chặn kế hoạch của chúng. Jessica nhìn ra cửa sổ. Một tiếng sau, khi họ đang bay về phía đông, thì trời đã sập tối. Trong cái hố đen thăm thẳm đó, tất cả những gì Rue có thể thấy là sự tuyệt vọng. Cô đã đi cả chặng đường dài, suýt nữa phải bỏ mạng, mà chẳng thu lại được gì. Thực ra thì có. Cô dồn tâm trí vào điều quan trọng nhất của chuyến đi. Là người đàn ông đó. Cô vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tàn sát đối với cô chỉ là chuyện cơm bữa. Những xác chết, những vụ nổ và sự tàn phá, đó vốn là thế giới của cô. Nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Cô nhắm mắt lại và hình dung Will Robbie biến mất trong nháy mắt. Lúc đó anh ta đang chĩa súng vào đầu cô. Bảo cô nhắm mắt lại để anh ta khỏi phải đối diện với cô trong khi thực hiện phát súng đoạt mạng. Nhưng anh ta đã không nổ súng. Anh ta đã để cô sống. Anh ta đã để cô thoát. Cô kinh ngạc về điều đó. Không, cô sững sờ không nói lên lời mới đúng. Chính xác hơn thì cô ngạc nhiên trước một loại tình cảm mà cô chưa bao giờ chứng kiến trong sự nghiệp của mình. Sự khoan dung. Will Robbie, sát thủ cử khôi nhất của thế hệ anh ta, đã rủ lòng thương đối với cô. Khi nhìn thấy Robbie giết kẻ thù vì cô, Will đã nghĩ có khả năng anh ta sẽ là đồng minh của mình, rằng họ sẽ cùng nhau kết thúc câu chuyện này. Đó là một suy nghĩ thật lố bịch. Đây là cuộc chiến của cô, không phải của anh ta. Vậy mà anh ta lại để cho cô sống và tẩu thoát. Cô đã luôn ngưỡng mộ Will Robbie. Anh ta là một người điềm tĩnh, chuyên nghiệp và luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không bao giờ ba hoa về chiến tích của mình. Và cô nhìn thấy trong người đàn ông đó một nỗi buồn vô tận mà cô không thể nào hiểu rõ. Cô cũng thấy trong mình có cái cảm giác đó. Họ rất giống nhau, cô và Robbie. Và anh ta đã để cho cô sống. Sát thủ không làm vậy. Không bao giờ. Rue không chắc nếu tình thế đảo ngược, liệu cô có để cho Robbie sống sót bước đi hay không? Có lẽ mình sẽ bắn anh ta. Và có lẽ cô đã nói dối về chuyện không muốn nhận sự trợ giúp của anh ta. Ngược lại, cô cần anh ta giúp, bởi cô đã nhận ra mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này một mình. Cô đã thất bại. Và rồi, một việc chưa từng xảy ra đến với Jessica Rue kể từ khi còn nhỏ, giờ đã xảy đến. Nước mắt rơi xuống 2 gò má của cô. Cô nhắm mắt lại và không mở ra cho đến khi máy bay hạ cánh. Khi mở mắt ra, cô vẫn chưa thể nhìn mọi vật thật sự rõ ràng trở lại. Hai trăm dặm, Robbie đã đi cả quãng đường đó mà không dừng lại một lần. Anh nhắm thẳng về hướng đông, vì đó là nơi anh cần phải đến. Nhưng cuối cùng, ngay cả sự sắt đá của anh cũng bị đốn gục, và anh phải dừng lại vì không còn nhìn thấy đường được nữa. Anh tấp vào một nhà nghỉ dọc đường cao tốc, nhận phòng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi ngủ suốt 18 tiếng, bù lại cho một tuần hầu như không chợp mắt. Đó là giấc ngủ dài nhất anh có trong nhiều năm liền. Khi anh thức giấc, trời đã lại tối. Robbie đã ngủ gần trọn một ngày trong đời. Nhưng suýt nữa, anh đã mất cả cuộc đời, một ngày trước đó. Anh tìm đến một quán ăn và hăm hở chén hết hai suất. Dường như anh ăn gì, uống gì cũng không đủ. Khi đặt cốc cà phê xuống lần cuối cùng và đứng dậy, anh cảm thấy năng lượng đã trở lại. Anh ngồi trên chiếc xe tải của mình trong bãi đỗ xe, nhìn đăm đăm vào bảng đồng hồ. Rio đã lọt vào tầm ngắm của anh. Chỉ một cái bóp cò là mọi chuyện đã kết thúc. Rio bỏ mạng. Nhiệm vụ của anh hoàn thành. Mọi lo lắng đều tan biến. Thực ra, ngón tay anh đã chạm tới cò. Bất kỳ lần nào khác trong sự nghiệp, khi ngón tay của anh chạm vào điểm đó, anh đều bóp cò. Mọi lần, trừ lần này. Jessica Rio. Anh đã ra lệnh cho cô ta nhắm mắt lại. Khi bảo cô ta làm vậy, Robbie đã hạ quyết tâm sẽ nổ súng, rồi sẽ bỏ đi, và để người khác giải quyết mọi chuyện còn lại. Anh chỉ là một sát thủ. Tất cả những gì anh phải làm là bóp cái cỏ chết tiệt đó. Nhưng mình đã không làm vậy. Trước đây, đã một lần anh không thể ra tay bắn hạ mục tiêu, và rốt cuộc đó là một lựa chọn đúng đắn. Robbie không biết liệu lần này lịch sử có tái diễn không? Bề ngoài của Rio đã khác. Không phải hoàn toàn mà chỉ đôi chút. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Hầu hết mọi người rất dở quan sát. Và những người có khả năng quan sát hầu như cũng không đạt đến mức độ tinh thông. Rio đã thay đổi vừa đủ để không ai có thể nhận ra. Không quá nhiều, không quá ít, chỉ vừa đủ. Robbie cũng sẽ làm điều tương tự nếu ở trong hoàn cảnh của cô ta. Và bằng việc không bóp cò, có lẽ mình đã ở trong hoàn cảnh của cô ta rồi. Anh lái xe về nhà nghỉ, vào phòng, cởi quần áo và đứng dưới vòi hoa sen để nước rửa trôi mọi cáu bẩn anh cảm thấy trên mọi ngóc ngách cơ thể. Nhưng nước không thể vào được trong đầu, nơi mà anh có cảm giác như cả một gang rác thải đang tụ lại, nhấn chìm mọi lý lẽ, làm tắc nghẽn mọi khả năng suy nghĩ thấu đáo của anh. Anh lau khô người và mặc quần áo. Anh dựa vào tường, đấm mạnh hai tay vào đó, khiến cho bức tường vữa nứt rạn. Anh đặt $50 lên giường để bồi thường chi phí sửa tường, rồi túm lấy túi đồ. Robbie còn cả quãng đường dài trước mắt. Anh phải lên đường. Anh bật radio khi ra tới xa lộ, nối liền các thành phố lớn thuộc về 48 tiểu bang đất liền. Khắp các kênh đều đang nói về chuyện đó. Một cuộc thảm sát giữa đồi núi hoang vắng ở Arkansas. Chưa có thông báo chính thức, nhưng có vẻ như các băng đảng vũ trang đối lập đã thanh toán lẫn nhau. Một căn lán bị thổi tung, cả một vài chiếc xe tải, xác chết là liệt. Một trong số chúng được nhận dạng là Roy West, cựu nhân viên phân tích tình báo ở DC. Hắn chuyển đến Arkansas để thực hiện lý tưởng bom đạn từ khi nào và tại sao, vẫn còn là điều chưa được giải đáp. Có vẻ như các điệp viên ở DC đang hướng về hiện trường để bắt đầu cuộc điều tra. Robbie ngẩng đầu lên, như đang đợi để thấy một chiếc phi cơ của chính phủ bay ngang qua trên đường tới hiện trường cuộc tàn sát. Khi radio bắt đầu chuyển sang đưa tin về các sự kiện khác, Robbie nghĩ đến những gì mà Rio đã nói với anh. West đã viết kịch bản về ngày tận thế. Điều đó có nghĩa là gì? West từng làm việc cho tổ chức. Chức danh chính thức của hắn là nghiên cứu viên. Chức danh đó có thể bao gồm nhiều loại công việc khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu viên mà Robbie từng gặp dành phần lớn thời gian trong ngày hỉ hụi trước máy tính. Nhưng cũng có một số người không phải như vậy. Robbie đã nghe nói tổ chức cho người nghĩ ra các viễn cảnh tương lai khác nhau. họ sử dụng chúng để cân nhắc sự thay đổi tình hình địa chính trị. Các kịch bản này hầu hết sẽ bị đưa vào máy cắt vụn, không được dùng đến và phần lớn bị chìm vào quên lãng. Nhưng có thể kịch bản của West đã không bị tiêu hủy. Có kẻ nào đó đã cân nhắc nó một cách nghiêm túc. Kịch bản tận thế. Rill đã rất mạo hiểm để đến đây. Nếu Robbie không có mặt ở đó, cô ta đã bỏ mạng. Rill là một sát thủ hàng đầu và chỉ có một số ít kẻ có thể ngang cơ. Nhưng cô ta đã bị áp đảo, một chọi hơn 20. Ngay cả sát thủ được huấn luyện bài bản nhất cũng không thể sống sót được. Nếu cô ta biết West đã viết kịch bản tận thế, có nghĩa là cô ta đã được đọc nó hoặc đã biết nội dung bên trong. Quả thực, cô ta nói mình đã có kịch bản, nên không thể nào có chuyện cô ta đến để hỏi West về nó. Robbie không nghĩ cô ta bận tâm đến nguồn cảm hứng hay lý do mà West viết nên kịch bản. Vậy thì vì điều gì? Anh lái thêm 25 dặm nữa thì nhận ra câu trả lời. Cô ta muốn biết hắn đã đưa kịch bản đó cho ai. Nếu nó không được chính thức nộp lên, hẳn có người đã gián tiếp nhận được nó. Chắc chắn đó là điều mà Rill muốn biết. Tên của kẻ hay những kẻ đã đọc kịch bản tận thế. Hơn 15 dặm nữa lại trôi qua. Robbie dừng lại đổ xăng và dùng bữa. Anh ngồi ở quầy phục vụ, mắt dán vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng tâm trí đã bay xa khỏi nhà hàng ven đường này. Cô ta có danh sách mục tiêu. Đầu tiên là Jacobs, rồi Gelder. Cô ta đã nói họ là những kẻ phản bội. Cô ta cũng đã nói còn một số tên khác. Nhưng cô ta đã giết Jacobs và Gelder trước khi tìm đến Roy West. Nên cô ta phải biết họ là một phần của kịch bản tận thế trước khi đến kiểm chứng với West. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Robbie nâng cốc trà lạnh lên miệng, rồi chậm rãi hạ xuống mà không hề uống. Còn kẻ khác nữa, có thể còn nhiều hơn một kẻ đã biết đến kịch bản đó. Những kẻ đang lấy kết thúc của kịch bản làm mục tiêu. Những kẻ mà Rill vẫn chưa biết danh tính. Robbie bắt đầu nhận ra cô ta giết những kẻ chủ mưu này một cách có chủ đích. Nhưng danh sách của cô ta còn chưa hoàn thiện. Nhiều câu hỏi khác bắt đầu dồn dập nảy sinh trong đầu Robbie. Trên hết là tại sao và làm thế nào mà Rill dính dáng đến tất cả chuyện này? Nguyên nhân nào khiến cô ta mạo hiểm mọi thứ để làm những việc đang làm? Anh đã nhìn trực diện vào mắt người phụ nữ đó. Anh đã biết chắc một điều. Đối với cô ta, đây không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ. Đây còn là ân oán cá nhân. Và nếu điều đó là sự thật, hẳn phải có lý do nào đó. Không, hẳn phải có người liên quan khiến cho việc này trở thành ân oán cá nhân đối với cô ta. Cô ta nói chúng đã giết một người có ý nghĩa quan trọng đối với cô ta. Và người đó đã bị giết vì muốn lột trần âm mưu của chúng. Robbie có nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng anh biết chắc một điều. Tận thế là cái kết cục mà không ai mong muốn. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vian và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vian xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vian cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.